Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1395, quy hoạch. Trái đất, Phương Bình lại một lần nữa trở về rồi. Hôm nay trái đất, có chút yên tĩnh, từ hoàng giả vẫn lạc chấn động cùng hưng phấn. Đến thời khắc này, trái đất nhân tộc nhưng là có chút bi quan tâm tình. Kẻ địch quá mạnh mẽ rồi. Một bầy chứng đạo hoàng giả cường giả, liên thủ lại đều không thể làm sao thần hoàng. Thần hoàng mạnh mẽ đến đáng sợ. Mà thần hoàng chỉ là xếp hạng thứ ba cường giả. Ở đây bên trên còn có thiên đế cùng dương thần. Trương Đào đi động viên dân chúng, cổ vũ dân tâm rồi. Chỉ sợ lúc này nhân loại tuyệt vọng. Này một tuyệt vọng, nội bộ liền thiếu không được phát sinh sự cố. Rõ ràng là đồ hoàng đại thắng. Trương Đào không nghĩ biến thành chiến bại bi quan. Ma đô, ma võ, nam khu nghĩa trang. Phương Bình ngồi ở trước một ngôi mộ, uống rượu, nghĩ sự, có chút thất thần. Một bên, một con mèo, cầm lấy một cái to lớn đuôi, có chút chờ mong, hình như đang đợi nấu nướng. Không biết qua bao lâu, đến rồi một người, Lý lão đầu tiện tay ném lại đây một vò rượu. Cười nói, giết rồi Nam Hoàng, chân chính đồ hoàng, làm sao cảm giác đánh bại giống như. Phương Bình cười cợt, vạch trần vò rượu, uống một hớp, cười nói, không có chuyện gì, chính là tới xem một chút, nhìn những lão sư này, nhìn một chút những bạn học này. Lão sư, bạn học, Nam Khu Nghĩa Trang, đã sớm táng không dưới ma võ chết đi thầy trò rồi. Nghĩa Trang, tiến hành rồi một lần lớn mở rộng, giờ khắc này, còn có một mảnh đất trống. Hình như đang đợi những người khác xuống mồ. Phương Bình chỉ về ven biển một bên đất trống, cười nói, ta nếu là ngày nào đó chết rồi, đem ta táng ở đó. Nhìn một chút biển rộng, mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở, xuân về hoa nở. Lý lão đầu con mắt chớp mắt đỏ một hồi, trong chớp mắt khôi phục, cười ha hả nói, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Ngươi mới 21, ta tính toán một chốc, ít nhất còn có thể sống 979 năm. Phương Bình nở nụ cười, uống rượu, tựa ở trên mộ bia, tiện tay phủi đi trên mộ bia cho bụi, dựa vào mộ bia, lười biếng nói, sống lâu, kỳ thực cũng mệt mỏi. Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, đừng áp hỏng rồi lão già mộ bia. Lý lão đầu nở nụ cười một tiếng, mang theo vò rượu, cho một bên một ngôi mộ ngã một ít rượu, cười ha hả nói, lão hoàng, uống nhiều một chút, rượu ngon, ngươi một đời đều không uống qua tốt như vậy, trà đạp rượu ngon. Phương Bình cười mắng, lão hoàng lại uống không tới, chúng ta người sống uống nhiều một chút, quay đầu lại cho hắn đốt điểm trộn nước ý tứ một hồi. Ngươi hỗn tiểu tử này, không sợ lão hoàng khí bò ra ngoài tìm ngươi phiền phức. Vậy cũng được rồi, Phương Bình nở nụ cười, nhìn về phía một bên hoàng cảnh nghĩa địa, lại lần nữa nở nụ cười một tiếng, có chút hoảng hốt, mảnh này nghĩa địa, đại thể đều là mộ trống, có mấy người có thể lưu lại thi thể. Phương Bình uống rượu, gió biển thổi, một lát sau, mở miệng nói. Lão đầu, kỳ thực đứng ở hoàng giả góc độ, đứng ở thiên đế góc độ của bọn họ, thậm chí đứng tại địa giới góc độ, nhân tộc một phần cường giả nên bị diệt, đúng không? Phương Bình tự giễu nói, có lẽ ở trong mắt bọn họ, chúng ta mới là ích kỷ, diệt một phần nhân tộc, dẫn ra hạt giống, điền tốt bản nguyên hố, tam giới thái bình, tất cả mạnh khỏe. Đã như thế, mới thật sự là đại hòa bình. Mà nhân tộc, chết một nhóm người mà thôi. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Đúng là chúng ta, giết chóc vô số, giết những người này, có lẽ so với người cần chết còn nhiều hơn. Chúng ta mới là đem tam giới mang hướng diệt vong kẻ cầm đầu. Lý lão đầu cười ha hả nói, là cái này Lý, then chốt là, chúng ta là nhân tộc, vậy thì không cái này Lý, ngươi người địa quật chết hết, ngươi hoàng giả chết hết, kia mắc mớ gì đến lão tử, tiểu tử, đi vào chỗ bế tắc rồi. Không có, Phương Bình uống rượu, phóng khoáng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đi vào chỗ bế tắc sao? Ta chính là vừa nói như thế, có thể dưới tình huống như thế. Nói thật, nhân tộc lại lần nữa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chúng ta những người thủ vệ nhân tộc này, ở trong mắt những người khác chính là đá chặn đường, chính là ngăn cản tam giới hòa bình kẻ cầm đầu. Phương Bình cũng không phải quan tâm những người khác thái độ, mà là lựa chọn cùng đứng thành hàng. Đông Hoàng trước đưa ra mấy cái lựa chọn, kỳ thực đối nhân tộc rất bất lợi. Giết chết nhân tộc có thể để tam giới thái bình. Những người khác có động tâm hay không? Trước đây không xác định, hiện đang xác định, bọn họ động tâm sao? Khẳng định, thế cuộc đến mức này. Tuy rằng lần này giết rồi Nam Hoàng, nhưng trên thực tế nhân tộc cục diện càng nguy hiểm. Lý lão đầu cười nói, kỳ thực liền là không có lần này, lẽ nào không phải một dạng? Nhân tộc vẫn luôn là khắp nơi cái đinh trong mắt, lại không phải sau lần này mới sẽ làm người thay đổi thái độ. Phương Bình liếc mắt nói, không phải cái đạo lý kia, trước mọi người nghĩ thì nghĩ, có thể không chắc kiên quyết muốn đi làm, cũng chưa chắc chính là một lòng muốn làm, nhưng hiện tại, ta cảm thấy kỳ thực bọn họ đều có lựa chọn, vậy cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản. Lý lão đầu đúng là nhìn thoáng được, cười nói, tiểu tử, lo sợ không đâu chi, mục tiêu của ngươi không chính là giết hết lão cổ hủ sao? Hiện tại còn xoắn suýt cái gì? Không phải xoắn suýt, Phương Bình bất đắc dĩ nói, là phiền phức, phiền toái rất lớn, hiện tại thiên đế thái độ của những người này đều trong sáng. Ít nhất thiên đế, thần hoàng mấy vị này, đều là nhất định phải diệt nhân tộc, ta trước còn hy vọng bọn họ trước nội chiến, lại đối phó nhân tộc, nhưng hôm nay xem ra, bọn họ có thể sẽ trước hợp tác, lại nội chiến. Phương Bình bật hơi nói, thiên đế cùng thần hoàng thái độ, lần này đều cho thấy rồi. Thần hoàng ngừng công kích, trấn áp nguyên địa, thiên đế vẫn là không ra, nhưng là để linh hoàng đến trông coi tiên nguyên. Đại chiến đến cuối cùng thời điểm, thiên đế đi ra làm người hòa giải, thần hoàng chủ động ngưng chiến. Tất cả những thứ này đều chứng minh một điểm, hai vị này kỳ thực đạt thành nhất trí. Lý lão đầu khẽ gật đầu, nhìn ra rồi, song phương hiện tại mục tiêu đại khái chính là đám này tân hoàng. Thêm vào nhân tộc, bọn họ cũng không ngốc, đều là kỳ thủ, thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, vẫn đúng là có thể cho tiểu tử ngươi nhặt tiện nghi. Ngư ông đắc lợi sự, mọi người đều hiểu, đã như vậy, đương nhiên muốn trước diệt có uy hiếp một phương. Bất quá như vậy kỳ thực cũng không phải một điểm không được. Hiện tại chúng ta ít nhất biết một chút, Nhân Hoàng cùng Tần Phượng Thanh, ở thời khắc mấu chốt nên biết ra tay ngăn cản. Bọn họ cùng mục đích của chúng ta không giống, có thể mục tiêu cuối cùng nhưng là nhất trí, không thể để cho nhân tộc diệt vong. Thủ hộ hạt giống, thủ hộ nhân tộc, hai giả hành động thực tế vẫn là nhất trí. Tiểu tử ngươi hẳn là cao hứng, lần này xem như là nhiều hai vị sát minh hữu, Nhân Hoàng có thể không kém. Không quản Nhân Hoàng trong lòng nghĩ như thế nào, hắn dĩ nhiên là hộ vệ hạt giống cường giả, vậy thì không thể để cho nhân tộc bị diệt. Phương Bình suy nghĩ một chút, gật đầu cười nói, đúng là cái này lý. Ít nhất ở chúng ta đối phó hạt giống trước, bọn họ cùng chúng ta vẫn là nhất trí. Nhân Hoàng cái tên này, đúng là có chút ý tứ. Chính nói xong, Vương Kim Dương đạp bước mà tới, cũng không khách khí, tiện tay vẫy một cái. Từ Lý lão đầu bên kia làm một vò rượu, uống một hớp mới nói, thông qua lần này, kỳ thực vẫn còn có chút thu hoạch. Ít nhất ta biết rồi một điểm. Cái gì? Hoàng giả nghĩ chân chính thoát khỏi nguyên địa. Không đơn giản như vậy. Vương Kim Dương ánh mắt tỏa ra hào quang. Tây Hoàng chơi chết Nam Hoàng. Để Nam Hoàng thế hắn bù đắp đạo. Hắn đi rồi, giải thoát rồi. Nhưng ta nghe ý tứ. Hắn dù cho đi rồi, kỳ thực nguyên địa diệt, hắn cũng phải diệt. Giết hoàng giả liền có thể giải thoát. Kia trước vị kia tìm chúng ta hợp tác làm gì? Lão Vương ánh mắt lấp lóe nói. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm. Nghĩ triệt để thoát khỏi nguyên địa, khả năng cần muốn trợ giúp của chúng ta. Nói cách khác, khả năng đi đại đạo của chúng ta rời đi, mới có thể làm cho bọn họ triệt để thoát khỏi. Không phải người, mà là đạo quả. Hoặc là nói, đạo quả kỳ thực là vô pháp rời đi nguyên địa. Thế nhưng thông qua ba người chúng ta mở ra đại đạo, này xem như là nguyên địa lỗ thủng. Bọn họ có thể từ bên trong rời đi. Sở dĩ trước mới có người tìm chúng ta hợp tác. Lão Vương vẻ mặt sáng láng nói. Nếu là như thế, kia trước tìm chúng ta hợp tác, khả năng không phải mấy vị nhược hoàng, thậm chí khả năng chính là thần hoàng. Hắn cam tâm vẫn bị thiên đế áp chế sao? Hắn không nghĩ giải thoát sao? Nhưng hắn đạo quả ở nguyên địa, sở dĩ dù cho không muốn, cũng phải giúp đỡ trấn áp nguyên địa. Cùng thiên đế có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trước, ta cho rằng là mấy vị nhược hoàng tới tìm chúng ta, chỉ muốn thoát khỏi nguyên địa. Bây giờ nhìn lại, 8/9 phần 10 là mấy vị cường giả đỉnh cấp, thần hoàng, đấu thiên đế, đông hoàng, mấy vị này đều có khả năng. Lời này vừa nói ra, Phương Bình đúng là trong lòng hơi động, khẽ gật đầu nói, ngươi nói đúng là có chút đạo lý. Bằng không, ta nhìn Tây Hoàng liền như thế trực tiếp đi rồi, cũng không thấy hắn nhất định phải đi các ngươi mở ra đạo. Nói như vậy, đạo quả khả năng thật vô pháp đi cửa rời đi. Vương Kim Dương cười nói, cho nên nói, kỳ thực không phải thật không có cơ hội phân hóa bọn họ. Cái tên nhà ngươi đừng tuyệt vọng, nếu như có thể để thần hoàng đạo quả rời đi, ngươi nói hắn còn sẽ tiếp tục hợp tác với thiên đế. Vương Kim Dương cười nói, chắc chắn sẽ không, đều là bá đạo chủ. Ngươi nhìn Dương Thần cùng thiên đế liền biết rồi. Dương Thần căn bản không thèm để ý thiên đế, một bộ xem cuộc vui thái độ. Tùy tiện bọn họ làm sao dàn vặt. Dương Thần mục tiêu là hạt giống, thiên đế mục tiêu là hạt giống cùng cửu hoàng nhất đế. Mà thần hoàng mục tiêu muốn càng nhiều, thoát khỏi thiên đế khống chế, kỳ thực là hắn mục tiêu thứ nhất. Bằng không, dù cho cướp đoạt hạt giống, hắn khả năng còn có thể bị thiên đế khống chế. Mà này, liền cho chúng ta cơ hội, phân hóa bọn họ cơ hội. Lão Vương, ngươi đây là cho ta đưa định tâm hoàn đến rồi. Phương Bình trêu ghẹo một câu. Lão Vương cười ha hả nói, sợ ngươi trong tuyệt vọng làm bừa. Sự tình không tưởng tượng hỏng bét như vậy. Hơn nữa ngươi cảm thấy đám này tân hoàng thật có thể cùng những lão hoàng kia dung hợp đến đồng. Thời, đùa gì thế? Thần hoàng 1 vs 9 đều được. Thiên đế đây, bọn họ thành hoàng, còn muốn bị người khống chế, cho người làm tiểu đệ. Khẳng định không thể, cho nên ta cảm thấy, bọn họ dù cho thật cuối cùng tán đồng rồi lão hoàng lý niệm, cũng sẽ không là một lòng. Thậm chí ước gì hố chết mấy vị lão hoàng, giảm thiểu sức cạnh tranh. Phương Bình nhìn hai người, không do nở nụ cười. Các người đúng là suy nghĩ nhiều. Kỳ thực ta còn thực sự không tuyệt vọng, chính là có chút bất đắc dĩ. Phương Bình nhíu mày nói, ta hiện ở tăng cao thực lực con đường, kỳ thực không bao nhiêu. Hoặc là nói, lớn nhất hy vọng chính là mở rộng bản nguyên thế giới. Chân huyết vật kia, khó gặp, ta đều không hy vọng. Có thể mở rộng bản nguyên thế giới to nhỏ, độ khó quá to lớn. Mở rộng bản nguyên thế giới, thứ nhất là đá ngôi sao, độ khó vẫn là lớn. thứ hai là tìm tới hạt giống, thu được đại lượng sức mạnh, mạnh mẽ mở rộng, độ khó càng to lớn hơn. Điểm thứ ba mới là đơn giản nhất, dung hợp thành thị, nhưng hiện tại, có thể dung hợp ta đều dung hợp. Cái khác, Lão Vương xen vào nói, ngươi hiện đang dung hợp thành thị độ khó là cái gì? Theo lý thuyết, ngươi hiện tại chính là nhân tộc chúa cứu thế. Không đạo lý không ủng hộ ngươi. Ngươi nhìn Lê Chử, dưới tình huống kia, địa quật đều có thể tán đồng hắn. Ngươi vì sao không được? Có phải là trong đó xảy ra điều gì sai lầm? Hắn cảm thấy, hiện trên địa cầu hẳn là đều tán đồng Phương Bình. Kia vì sao Phương Bình vô pháp dung hợp toàn bộ thành thị? Đến hiện tại, Phương Bình dung hợp thành thị số lượng, kỳ thực chỉ có trái đất một phần nhỏ, thậm chí chỉ có 1% lượng trình độ như thế này. Lý lão đầu cũng là nghi hoặc, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, nguyên nhân tương đối nhiều. Thứ nhất, lão Trương khả năng đem ta phân lưu một nhóm, cái tên này rốt cuộc mới là trên danh nghĩa một ta. Có nhiều chỗ, đối lão Trương tán đồng độ càng to lớn hơn. Thứ hai, không phải người nào đều tán thành ta một ít lý niệm. Có người vẫn cảm thấy có thể nói chuyện. Thứ ba, Phương Bình nhún nhún vai, nói câu khó nghe điểm. Khả năng chúng ta đem người bảo vệ quá tốt rồi. Võ giả đúng là tán đồng độ rất cao. Người bình thường, nói thật, mọi người đều không trải qua chiến tranh cùng tử vong. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tán đồng ta sao? Lời này vừa nói ra, Lão Vương cùng Lý Lão Đầu cũng là cau mày. Lão Vương than thở, nói cũng là, nhưng cũng không thể vì để cho mọi người tán đồng ngươi. Đi học Lê Chử chứ? Lê Chử làm thế nào? Cho địa quật chế tạo diệt thế nguy hiểm. Địa quật tất cả mọi người đều đối mặt tử vong nguy hiểm. Lúc này không thể không tán đồng Lê Chử. Hy vọng hắn có thể cứu mạng. Có thể trái đất không thể làm như thế. Bằng không, trước mọi người một ít lý niệm đều thành chuyện cười. Lý lão đầu cũng là làm khó dễ. Than thở, chúng ta nếu là không chừa thủ đoạn nào. Tỉ như bỏ mặc một ít cường giả tiến vào địa cầu đại chiến. Hủy diệt một ít thành thị. Tử vong cái 10 triệu người. Vậy khẳng định đều có cảm giác nguy hiểm. Nhưng việc này không làm được, làm, tự chúng ta cũng khó khăn vượt qua cửa ải này. Không nghĩ tới, có một ngày chúng ta sẽ bởi vì đối với người bình thường bảo vệ quá tốt, mà cảm giác được bất đắc dĩ. Phương Bình nhún vai, chính là cái đạo lý này. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lại nói, vẫn là tiếp tục tuyên truyền. Lần này kỳ thực cũng là cơ hội, mọi người đều biết hoàng giả mạnh mẽ. Nói cho mọi người, mấy tháng sau, giới bích vừa vỡ, nhân tộc diệt vong, bao nhiêu vẫn còn có chút tác dụng. Đến mức ta, Phương Bình nở nụ cười một tiếng, cười híp mắt nói, kỳ thực cũng không phải không có cơ hội. Quay đầu lại ta tìm cá nhân đánh một trận, Trang Thành bị thương sắp chết. Đến mức Lão Trương, thẳng thắn trọng thương lập tức sẽ chết rồi, đều muốn xong đời. Các người lại rung động mấy lần trái đất, chế tạo một ít cảm giác nguy hiểm, kỳ thực vẫn có hiệu quả. Người đến sắp xong đời thời điểm, đều khát vọng anh hùng xuất hiện, ta không chính là sao? Không hy vọng ta, lẽ nào thật sự hy vọng hoàng giả mở ra một con đường? Thả qua bọn họ, đến lúc đó, cơ hội liền đến rồi. Dung hợp đại lượng thành thị, ta nên biết có một lần tăng lên. Mặt khác chính là tìm tới hạt giống. Ta cảm thấy vẫn có hy vọng tìm tới. Tìm tới, ta cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía hai người, nhíu mày nói, các ngươi còn có thể tiến thêm một bước sao? Lão Vương gật đầu nói, ta có thể cấp tốc đi tới ngoài nguyên địa. Chúng ta không cần ngưng tụ đạo quả. Nếu là cơ hội thích hợp, là có thể phá tan nguyên địa, lại lần nữa tăng cường chính mình. Tuy nói không chắc có chiến bọn họ mạnh mẽ, có thể sánh vai phổ thông hoàng giả, vấn đề vẫn là không lớn. Lý lão đầu lại là nói, phía ta bên này cũng cần đại lượng năng lượng cung cấp. Không chỉ là năng lượng, Lý lão đầu do dự một chút mới nói, ta cảm thấy ta hẳn là cũng có bình cảnh, kế tiếp khả năng cũng cần dùng đến đá ngôi sao cùng chân huyết. Thay chân huyết, hấp thu đá ngôi sao, mới có thể để ta tiếp tục tiến lên. Bằng không, đơn thuần hy vọng hiện tại những sức mạnh này, bao quát hạt giống sức sống, cũng có thể không cách nào để cho ta lại xuất hiện lớn tăng lên. Chân huyết, đá ngôi sao, Phương Bình đau đầu, vật này mọi người đều cần. Then chốt là, không có a, đá ngôi sao hầu như đều ở nguyên địa. Chân huyết hẳn là ở hạt giống bên kia. Lúc này, Lão Vương nhíu mày nói, thực sự không được lời nói. Dùng cực đạo đại đạo nửa phần sau đá ngôi sao. Ta thì thôi, đầu sắt kia chất phác, đánh nhau lại không được. Đứt đoạn mất đạo của hắn, cho các ngươi tăng cao thực lực. Ngoặc kép ngoặc kép, Phương Bình quỷ dị mà nhìn hắn, lại nhìn một chút vừa bước vào mộ khu, cả người cứng ngắc đầu sắt, có chút đồng tình. Không phải ta nói, Lão Vương nói, Lão Vương hiển nhiên đã sớm phát hiện đầu sắt, cố ý nói cho hắn nghe. Bên kia, đầu sắt một mặt oan ức, không nhịn được nói, Lão Vương, làm gì không đoạn đạo của ngươi? Phí lời, Lão Vương tức giận nói, thực lực ta mạnh hơn ngươi, vậy liền coi là, ta còn có thể ảnh hưởng đến Thư Hương, ta nếu là xảy ra chuyện, Thư Hương có thể sẽ giận lây nhân tộc, đây không phải tổn thất một vị hoàng giả sức chiến đấu. Phía sau ngươi lại không ai, thật xảy ra ngoài ý liệu, chết rồi đã chết rồi. Đầu sắt buồn phiền nói, vậy làm sao không tìm Lão Diêu? Lão Vương tận tình khuyên nhủ nói, Lão Diêu đi chính là lực lượng tinh thần một đạo, ta cảm thấy tác dụng không nhỏ. Ngươi đi nhục thân một đạo, nói câu khó nghe, chúng ta không thiếu nhục thân một đạo cường giả, nhục thân đều không kém. Ngươi hiện tại nhục thân lại không mạnh, ngươi chết rồi, so với Lão Diêu chết rồi tổn thất muốn điểm nhỏ. Ngoặc kép, đầu sắt đều nhanh khóc. Như thế hiện thực sao? Đúng, vậy ta đứt đoạn mất đạo, thật có thể bắt được đá ngôi sao? Không biết, không điểm nắm chặt liền bắt ta đi đánh cược. Các ngươi quá ác đi. Đầu sắt phiền muộn, rất nhanh nói, vậy nếu không thử xem? Phương Bình bật cười, được rồi, đoạn đạo gì? Cực đạo chỉ xuất hiện tam đế, ta cảm thấy khả năng ba con đường hai bên có ảnh hưởng. Đừng loạn đoạn đạo, đứt đoạn mất một đạo có thể sẽ ảnh hưởng cái khác hai con đường. Đá ngôi sao vấn đề, ta suy nghĩ thêm biện pháp, quay đầu lại để Trấn Thiên Vương đi nguyên địa tìm xem. Đến mức đầu sắt ngươi, ta cảm thấy nhục thân khai phá tiềm lực còn chưa đủ. Quay đầu lại làm điểm năng lượng cho ngươi hấp thu một hồi. Nói xong, nhíu mày nói, có, mèo lớn, quay đầu lại đuôi này ngươi ăn ít một điểm, cho đầu sắt ăn nhiều một điểm. Ta cảm thấy đối đầu sắt hẳn là vẫn có trợ giúp. Thú hoàng cũng là nhục thân mạnh mẽ, sức mạnh nhất trí, đầu sắt ngươi đến thời điểm ăn nhiều một chút. Lý Hàn Tùng nhìn cái đuôi thật dài kia, ra giấu một hồi, ít nhất có thể so với mình 100 cái dài. Có chút líu lưỡi, ta đến ăn bao nhiêu mới được? Một bên, Thường Miêu cũng liếc mắt nhìn đầu sắt, có chút xem thường, cho ngươi ăn, ngươi có thể ăn bao nhiêu? Tùy tình ngươi ăn, bản miêu dù cho thu lại ăn, cũng có thể ăn ngươi 100 cái. Đầu sắt cảm nhận được xem thường, có chút uất ức, luôn cảm giác mình thật thê thảm. Lão Vương bọn họ đả kích chính mình, hiện tại liền mèo đều coi rẻ chính mình rồi. Lúc này, Lão Trương cũng tới rồi. Lão Trương nhìn lướt qua nghĩa địa, không nhiều hơn nữa nhìn, cấp tốc nói, ngươi nói mấy nơi, ta đều bắt đầu làm sắp xếp, rút đi hộ gia đình, thống kê bao năm qua đến võ giả số lượng, phân tích so sánh, rất nhanh sẽ ra kết quả. Nhìn hiện tại, kỳ thực không có khác biệt lớn, chủ yếu hay là nên nhìn phía trước đoạn thời gian đó võ giả tỷ lệ. Nếu là hạt giống thật ở mấy chỗ này, trái đất không năng lượng thời điểm, kỳ thực nhất có thể nhìn ra chỗ nào ra võ giả nhiều. Đặc biệt là 3 năm trước số liệu, có tính đại biểu nhất, Dương Thành bên này, ta cảm thấy hạt giống khả năng đã tới, thế nhưng không hẳn liền ở đây. Dương Thành kỳ thực ra võ giả không nhiều, bởi vì dẫn theo một cái dương, khả năng bị chúng ta quá nhiều coi trọng rồi. Phương Bình bĩu môi nói, ta biết, kỳ thực ta cảm thấy Dương Thành bên này, hạt giống không hẳn ở, có cái lão già khả năng thật ở đó. Không nghe hắn nói, cùng hạt giống làm một chiếc, sau đó tìm một chỗ bắt đầu dưỡng thương sao? Ta cảm thấy, hắn dưỡng thương địa phương khả năng ngay ở bên kia. Nói xong, Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, kỳ thực ta hẳn là lại đi tìm một chút nhìn, tìm tới hắn, ta hỏi một vài chuyện. Hắn muốn hỏi một chút, 3 năm trước Dương Thành phải chăng có chút biến cố, có chút dị động, chính mình làm sao từ bên trong thế giới nhỏ kia đi ra. Dương Thần có thể biết một vài thứ, sở dĩ chấp nhất nghĩ đi tìm kiếm những này, mục đích kỳ thực vẫn là vì hạt giống, thậm chí là sức mạnh của hạt giống. Còn mình đến cùng làm sao đi ra? Phương Bình hiện tại cảm thấy, kỳ thực cùng Dương Thần cái tên này, khả năng vẫn là thoát không ra quan hệ. Hắn thật trên địa cầu. Lão Trương cau mày, như vậy một vị nhân vật nguy hiểm trên địa cầu, thật là làm cho người ta không an lòng rồi. Hẳn là ở, Phương Bình gật đầu, liếc mắt nhìn dần dần đuổi tới một ít cường giả, cười nói, chư vị, trái đất liền dựa vào chúng ta rồi. Nguyên địa những tiền bối kia, hiện tại nhiều nhất cũng là đưa đến kiềm chế tác dụng, phản kích hay là muốn nhìn chúng ta những người này. Chuyện hôm nay, ta nghĩ mọi người đều hẳn là rất có cảm ngộ. Bao quát nguyên địa rung động, mọi người hẳn là cũng có thu hoạch không nhỏ. Nỗ lực tiêu hóa tất cả thành quả, dù cho không thể ở trước trận chiến cuối cùng chứng đạo hoàng giả, cũng phải có thể làm được chống đỡ tam giới những cường giả khác mức độ. Lý lão đầu không nhìn được cười nói, trái đất liền dựa vào chúng ta, nghe làm sao cảm giác chúng ta đều là Anchaman giống như. Phương Bình tức khắc cười to nói, vậy thì đánh tiểu quái thú. Tiểu quái thú quá nhiều, mọi người nỗ lực đánh đều không cần lo lắng cho ta. Hiện tại làm sao cảm giác ta thành mọi người gánh vác, nên làm gì đều đi làm gì. Ta đi tìm một chút lão quỷ kia, nếu có thể kéo đến phía ta bên này, kha kha, thiên đế liền có người đối phó rồi, áp lực lớn giảm. Hắn nói, lão Trương nói tiếp, ngươi tự mình đi, ta nhìn vẫn là mang cá nhân đi, ta liền không đi, ngươi mang Lý Trấn đi, Trấn Vương hậu duệ, cùng lão quỷ này cũng có quan hệ họ hàng, ít nhiều có chút hòa hoãn tác dụng, miễn cho ngươi còn không cùng thiên đế bọn họ đấu lên. Trước cùng lão quỷ này đấu lên rồi, nói hưu nói vượn, Phương Bình không thừa nhận, chính mình làm sao có khả năng sẽ như vậy, ta lại không ngốc, tỏ rõ đấu bất quá lão nhân kia, làm sao sẽ theo hắn trở mặt. Lão Trương cười không nói, trong lòng có điểm số có được hay không, làm sao liền như thế không đếm đây. Không tiếp tục đề tài này, lão Trương tiếp tục nói, các nơi có kết quả, ta thông báo tiếp ngươi, mặt khác, ta tiếp tục giúp ngươi tuyên truyền tuyên truyền. Tiểu tử ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đều nói những kia không làm chuyện đàng hoàng lời nói, làm những người khác cảm thấy vô căn cứ, làm sao tin tưởng ngươi có thể dẫn dắt người tốt tộc. Quen thuộc rồi, lão Trương lắc đầu, chẳng muốn lại nói hắn, mới vừa muốn rời khỏi, Phương Bình truyền âm nói, gần nhất nhìn chằm chằm một hồi Vương Nhược Băng, hiện tại 4 hạt giống phế bỏ 3 viên. Nàng bên này là chúng ta duy nhất có thể vô thanh vô tức tiến vào nguyên địa con đường. Ta xem một chút có cơ hội hay không trong bóng tối lẻn vào nguyên địa. ngươi còn muốn đi? Lão Trương đau răng, ngươi đi rồi một lần, gây ra kinh thiên động tĩnh lớn, ngươi lại còn nghĩ đi? Phương Bình nở nụ cười một tiếng, không tiếp lời mảnh vụn. Đương nhiên muốn đi, Vương Nhược Băng bên này, sau lưng còn có một vị cường giả, vẫn có cơ hội nói lại. Then chốt là, không giải quyết cái phiền toái này, viên hạt giống này tập hợp đại lượng khí huyết chi đạo. Cường giả nhân tộc rất nhiều, chính mình cũng không thể nhìn viên hạt giống này bị người hấp thu rồi. Còn có một điểm, đá ngôi sao a, những hạt giống này đều là đá ngôi sao chế tạo a. Tây Hoàng hạt giống kia có tới 12 viên đá ngôi sao. Vương Nhược Băng bên này đây, chỉ phải nghĩ biện pháp phá nát hạt giống, có thể sẽ bắt được hơn 10 viên đá ngôi sao. Đây chính là một bút đại số lượng rồi. Tính toán được rồi tất cả, Phương Bình lại lần nữa phân chấn một hồi tinh thần. Kỳ thực hiện tại rất tốt, tất cả trong sáng hóa, chính mình chuyên tâm ứng đối liền được. Chính mình nên đi Dương Thành rồi. Lần này nếu như có thể tìm tới Dương Thần, có thể lôi kéo đối phương, kia so với sinh ra 10 vị hoàng giả đều hữu hiệu. Còn có Sơ Võ bên kia, chính mình quay đầu lại cũng phải lại đi một chuyến. Hạt giống ở thu về Sơ Võ sức mạnh, tin tức này chính mình có lẽ cũng phải trở nên coi trọng. Phương Bình rất nhanh rời đi, lưu lại một con mèo, đầy mặt mờ mịt cùng tuyệt vọng. Ta đuôi còn không ăn đây, lại muốn đi sao? Gần nhất ẩm thực thật không quy luật rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.